Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, họa cảnh, ngươi quả thật muốn thay đổi. Trường Tức liễm mày, không phân biệt thần sắc. Họa cảnh gật đầu, Lạc Trường Tức cười khẽ. Bản quân tự nhiên có biện pháp, chỉ là muốn thử xem tốt. Hơn nữa, chúng ta phải trước nói rõ ràng, ngươi nếu lựa chọn bản quân, đối bản quân chỉ dẫn nên tín nhiệm, đôi khi... Thân ở trong cục, đều là tự cho là thanh tỉnh, họa cảnh sửng sốt. Hơi có chút chần chờ gật đầu. Trường Tức đứng dậy, được rồi, cho bản quân đến đây đi. Họa cảnh mở mắt ra, thủ hạ là một khối rách nát thi thể. Nàng ngẩn người, mặt không đổi sắc tiếp tục cho trên thi thể trang. Đợi đến làm xong, một bên thoát tay bộ một bên đi ra ngoài. Người nhà nhóm vội vàng đi trong dũng mãnh tràn vào. Tiểu Lâm. Không sai, không sai, cực khổ a, vào xem một chút nhà tang lễ người phụ trách đi ra. Khẳng định gật đầu, họa cảnh thản nhiên gật đầu. Đây đều là thuộc bổn phận sự, ngài không cần như vậy nói, đợi đến nàng đổi y phục hàng ngày. Lúc này mới nhìn đến lịch ngày xác định ngày, bệnh viện nhà xác thủ vệ người lão Trương đầu là cái kỳ nhân. Biết thân phận của họa cảnh, cùng nàng xem như bằng hữu. Hai người kết phường cầm qua tinh quái, giao tình không tệ, họa cảnh bởi vì bất lão bất tử, tại một chỗ đãi 10 năm liền phải đổi, lúc này chính là bởi vì theo lão Trương đầu làm bạn. Mới tới nơi này, nàng nơi này bao ăn, bởi vì chính mình không ăn, liền rõ ràng mỗi ngày đưa cho lão Trương đầu đi, xách cà mèn đi ra ngoài rẽ trái, vài bước sau họa cảnh một trận, sau này vừa lui. Bên cạnh đầu đã nhìn thấy con hẻm bên trong hai tử. Thân thể gầy nhỏ quay lưng lại nàng ngồi xổm trên mặt đất không biết đang làm gì. Mặc một bộ đại đại tím sắc áo ba lỗ, vừa thấy liền biết hẳn là đại nhân. Áo ba lỗ bên cạnh đều rơi xuống đất, tinh tế cánh tay vừa động, giống đang chơi cái gì. Họa cảnh chưa từng có chú ý qua nơi này, có lẽ là kịch tình chưa viết, cho nên nàng cũng không có cái này ý thức. Nàng không tự chủ từng bước một hướng bên trong đi, nam hài tóc có chút trưởng, còn có chút đầy mỡ, trên cánh tay tinh tế xem, còn có hoa ngân cùng chảy ra, một đôi đã mở miệng hài, đầu ngón chân đều lộ ra, rõ rệt này hài là rất lâu, đã muốn không thích hợp, đến gần xem mới phát hiện hắn xuyên kiện đại quần lót, quần thực to béo, hẳn là đại nhân quần sửa. Lộ ra trên cẳng chân cũng có rất nhiều vết thương. Họa cảnh đứng sau lưng hắn. Đứa bé kia tựa hồ lúc này mới phát hiện có người đến. Chậm rãi xoay đầu lại. Đèn nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Cứ việc khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt. Nàng vẫn là nhận ra hắn. Mộc Thư, nàng khó có thể tự chế trong lòng đau xót. Nghĩ trong trí nhớ người này sau này phong cảnh vô hạn. So sánh hiện tại. Nàng đối với hắn có cảm tình, thật sự không thể không khó chịu, nhìn nàng một cái, hắn lại yên lặng quay đầu lại đi, tiếp tục cầm trên tay phế cái chai chơi, bên cạnh còn có nửa túi phế cái chai, nên đều là hắn nhạt, ngươi tốt, ngươi ba ba đâu, nàng nhịn không được hỏi, tìm trò chuyện, nam hài không để ý nàng, lúc này Mộc lớn mật vừa mới tra ra bệnh của mình. Thiên toàn địa chuyển, bình thường liền không để bụng nhi tử, lúc này cũng không nghĩ ra kia đi. Mộc Thư kỳ thật theo bản năng theo ba ba, cho nên vẫn tại bệnh viện phụ cận chuyển động nhặt cái chai. Họa cảnh thân thủ nghĩ vỗ vỗ hắn, đứa bé trai kia giống như nhận thấy được cái gì. Một chút quay đầu đến xem nàng, mắt mở thật to, tay nhỏ nắm chặt cái chai, thân mình mềm nhũn liền rơi xuống đất. Họa cảnh hồi thần, thốt nhiên lui về phía sau một bước, không thể tin nhìn mình tay, kinh hãi xuyễn một tiếng, ngươi, ngươi điên rồi, quân tử, ngươi biết ngươi đang làm cái gì, nàng giết nam nhân vật chính, nàng giết Mộc Thư, họa cảnh lại đánh về phía tiền, tay run run muốn đi chạm vào nam hài thân thể nho nhỏ. Làm sao được, ngươi như thế nào có thể giết hắn, ngày đông đưa địa chấn. Họa cảnh một cái chết đi đụng phải góc tường, nàng ngẩng đầu lên, bầu trời bắt đầu sụp đổ, vách tường giống như wallpaper bình thường bóc ra, cả thế giới đều ở đây mảnh vỡ thay đổi, nàng quay đầu, ngõ nhỏ ngoài nguyên bản tươi sống người, lúc này cũng như cùng thành máy móc, lặng im bất động, mặt không chút thay đổi. Tất cả mọi người là như vậy. Họa cảnh đỡ lấy phía ngoài hẻm một thân cây, lại gặp cây kia vừa chạm vào dưới liền nát, nàng vội vàng lui về phía sau. Họa cảnh mở mắt ra, thủ hạ là một khối rách nát thi thể. Nàng sửng sốt, lại trở lại, quân tử, ta không biết đây là ý gì. Thế giới này hết thảy, trừ ngươi ra, đều không có linh hồn, bao gồm trước mắt nam chủ Mộc Thư. Một khi Mộc Thư trước tiên tử vong, phá hư kịch tình, như vậy cả thế giới đều sẽ phá vỡ. Thế giới này đều sẽ theo cái chết của hắn vong mà không có chút ý nghĩa nào. Ta vốn là nghĩ, đem kịch tình phá đi, giết nam chủ, sau đó cái này theo căn nguyên dẫn đến thế giới quy tắc vặn vẹo người biến mất. Có lẽ thế giới liền có thể trùng tổ thay đổi, nhưng thực hiển nhiên, cái chết của hắn vong mang đến là một đợt mới lặp lại. Ngươi không có nói cho ta biết, ngươi sẽ giết hắn, họa cảnh không rõ, ngươi nói tình nguyện hắn không cần sinh ra độc lập ý thức. Không có linh hồn cái xác không hồn, bất quá là cái bị kịch tình khống chế rối gỗ, chết hoặc là sống, ngươi cho rằng cùng ta giết hắn có khác biệt sao? Ngươi cũng thấy được, tại hắn 13 tuổi thời điểm kịch tình bắt đầu, mà ở trước đây, con hẻm bên trong hắn, ánh mắt vô thần, thần trí ngu dốt, người này chính là một khối đầu gỗ. Trường tức lại từ trước đến giờ lạnh lùng, nàng nếu nhận chuyến này, không phải chỉ riêng là vì họa cảnh, bất quá đã muốn thử qua, giết hắn vô dụng, vậy thì đổi cái biện pháp đến đây đi. Trường tức thản nhiên nói, họa cảnh mím môi, xin lỗi quân tử, ta sẽ không tùy thích giết người, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, bản quân cũng không thích tùy thích giết người, sinh linh nhiệt trái bản quân càng chán ghét. Bất quá cái này toàn bộ thế giới đều là giả, ngươi tự cho là thức tỉnh ý thức, nhưng ngươi hành vi cùng tư tưởng, đều ở đây theo bản năng theo thế giới này đi, ngươi sớm đã bị kịch tình khống chế mà không tự biết. Đáng cười là, ngươi có linh hồn, trường tức mang theo một chút châm chọc, làm người cùng một thế giới đều là rối gỗ, đều thành thành thật thật làm chính mình cố định nhân vật. Như vậy dù cho ngươi có linh hồn cùng tự mình ý tưởng, nhưng đại đa số thời điểm ngươi đều lựa chọn giống như mọi người. Họa cảnh giống như bị cảnh tỉnh, nàng siết chặt tay trung trang điểm công cụ, hồi tưởng qua đi, mỗi nhất thế nàng ý đồ thay đổi, nhưng đều là minh minh chung làm cho hắn đi lên đường cũ. Ta đây phải làm thế nào? Nàng kinh ngạc, thế giới này còn chưa bàn quân thời không ảo cảnh chân thật. Bất quá cứ việc vặn vẹo, nhưng quy tắc lực là tồn tại. Vậy thì nhường nam chủ đang gần, đỉnh cao, đi. Đi một chút hắn nguyên kịch tình, nhân vật chính không được, thử xem phối hợp diễn. Họa cảnh sách cà mèn rẽ trái. Lần này nàng theo bản năng quan sát, lại thấy được Mộc Thư. Nàng cất bước chạy qua đi, cẩn thận ngồi xổm xuống, duỗi trưởng tay đem cà mèn đặt ở nam hài trước mặt. Ăn đi, nàng không hỏi càng nhiều vấn đề. Vết thương của hắn, cô độc, trầm mặc, này đều chỉ là vì hắn tương lai tính cách trải để mà đi giống như trường tức lời nói. Ánh mắt của hắn chậm chạp, nhìn nàng một lúc sau, cầm lấy cà mèn liền muốn mở ra ăn, không có nghi vấn, không có ý tưởng, chờ, họa cảnh cẩn thận kéo hắn tiểu móng vuốt. Dùng tấm khăn cho hắn lau sạch sẽ, hiện tại có thể, về sau nhớ, ăn cơm muốn rửa tay, hắn không để ý nàng. Ôm cà mèn từng ngụm ăn, họa cảnh rốt cuộc chấp nhận trường tức cách nói. Đích xác, kịch tình không bắt đầu trước, tính cách của hắn thế nhưng là như vậy. Một khối đầu gỗ, cơm nước xong hắn nhấc lên rộng rãi dưới quần áo bãi trà sát miệng. Đứng dậy, đát đát đát đi ra ngoài, trong tay còn kéo hắn nửa túi phế cái chai. Đợi lát nữa, ngươi đi đâu à? Nàng vội vàng tiến lên ngăn cản hỏi hắn. Ngoặc kép chấm chấm, đến trường, hắn nhìn nàng bình tĩnh nói. Họa cảnh nghĩ nghĩ, ta đưa ngươi đi đi. Hắn lại không để ý tới nàng, quay đầu thẳng lăng lăng đi ra ngoài. Họa cảnh đi theo, nhìn thấy trong trí nhớ Bạch Dương tiểu học, cũng nhìn thấy lui tới học sinh. Bọn họ trên mặt lúm đồng tiền như hoa, cãi nhau ầm ĩ. hoàn toàn tưởng tượng không ra những này túi da dưới không có linh hồn. Mộc Thư đến giáo môn, trực ban lão sư vội vàng ngăn lại hắn, trên mặt mang theo chút bất đắc dĩ. Mộc Thư đồng học à, người này không thể đem cái chai những này mang vào đi. Muốn hay không trước đặt ở phòng an ninh, tan học lại đến cầm hảo không tốt nha. Lão sư, đừng làm cho nhạt đồng nát tiến vào. Thôi chết, mấy cái tiểu bằng hữu đi ngang qua, ngẩng đầu nói xong, lại hướng về phía Mộc Thư le lưỡi một cái. Hơi hơi đơn giản, nói bậy, không thể như vậy nói chuyện với bạn học. Lão sư nghiêm túc nói, mấy cái tiểu bằng hữu không sợ, cười hì hì chạy xa. Họa cảnh tiến lên, giữ chặt Mộc Thư một cái nhỏ tay, muốn cầm lấy gói to. Ai nghĩ tiểu tử này bắt còn chịu chặt, ngoan một chút, ta không phải muốn cướp đi, mà là muốn đổi với ngươi. Ta có, nàng nghĩ nghĩ, tại trong túi đụng đến một khối sô-cô-la. Đây là họa cảnh duy nhất ăn gì đó. Nàng thực thích sô-cô-la hương vị, bất quá cái này niên đại thực quý giá. Giống Mộc Thư là ngay cả gặp đều chưa thấy qua. Nha, xem, là sô-cô-la, ngươi biết sô-cô-la sao? Là một loại ăn rất ngon đường quả, ta cùng ngươi đổi được hay không? Nàng ôn nhu cười, Mộc Thư ánh mắt nhìn sô-cô-la, hắn nghe nói qua cái này, lớp học có hai tử nếm qua, nói đặc biệt ăn ngon, thật sự, sô-cô-la, hắn chậm gì hỏi, họa cảnh gật đầu, tỷ tỷ sẽ không lừa gạt ngươi, nói mở ra giấy gói kẹo, đem sô-cô-la nhét vào cái miệng nhỏ của hắn, ăn ngon không? Hắn đem trên tay nửa gói to phế cái chai cho nàng. Lấy kỳ trả lời, trong thoáng chốc ánh mắt đều sáng vài phần. Họa cảnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đứng dậy, hướng về phía lão sư cười. Lão sư tốt, ta là Mộc Thư tỷ tỷ. Ngượng ngùng, cho ngài thêm phiền toái. Ai ngờ trực ban lão sư ngược lại là mặt tối sầm. Ngươi là gia trưởng a, làm tỷ tỷ thế nào quản đệ đệ? Ngươi xem đứa nhỏ này mặc quần áo dày, xem hai tử thành tích, ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Mộc Thư gia trưởng đến qua trường học xem hai tử. Cũng quá không chịu trách nhiệm, đứa nhỏ này giao cho trường học chính là trường học, các ngươi liền đại buông tay. Xin lỗi, là chúng ta không có làm tốt, ta bình thường rất ít trở về đều ở đây nơi khác. Sau này sẽ không? Ta sẽ tại bản địa công tác, họa cảnh tính tình rất tốt ứng. Lão sư gật đầu, phất tay nhường Mộc Thư đi vào. Họa cảnh thấy hắn mất bóng, lúc này mới cười nói. Ta xem các học sinh đều là xuyên đồng phục học sinh. Mộc Thư hiện tại mua còn mua được sao? Ngoặc kép chấm chấm, họa cảnh trong tay xách mấy cái gói to. Trực tiếp từ cửa sau vào âm u hành lang, phía trước rộng mở địa phương. Trước cửa một cái bàn, lão gia tử ngồi ở sau cái bàn trên băng ghế ngủ gật. Trên bàn phóng một ly trà xanh, nàng đến trước mặt, lão gia tử không mở mắt, cười lạnh một tiếng, mang theo đắc ý, lão nhân sớm tính đến hôm nay này miễn phí đồ ăn ăn không được miệng. Cho nên đi nhà ăn ăn tương đương, vậy ngài nhất định không tính đến. Còn có quần áo mới, họa cảnh đem một người trong gói to đặt lên bàn. Tại trước mặt bằng hữu, nàng khó được tính tình phát triển chút, lão trương đầu vừa mở mắt, linh hoạt đứng dậy tay lớn duỗi ra, đem gói to bắt đến tay chung, sờ chất phải cười, theo lại mạnh miệng nói, tính đến, liền biết ngươi lão gia hỏa này có lương tâm ni, họa cảnh mày chợt cao. Thật dễ nói chuyện, ta cũng không tượng ngươi vẻ mặt nếp nhăn, khiến cho người nghe lão gia hỏa. Nhiều khó nghe, lão trương đầu vui sướng đem quần áo mới mặc vào thân. Dương mắt xem nàng, híp mắt, nha, lão gia hỏa, người này hồng loan tinh động a. Lão đầu có thể nói hiểu, người nhưng đừng tai họa người tuổi trẻ hậu sinh a. Hắn nói tuổi trẻ hậu sinh. Trung quy họa cảnh nhìn tuổi trẻ mạo mỹ, lão cũng chướng mắt, thiếu nói bậy, ta này thân phận, ngươi còn xem tới được hồng loan tinh. Nàng đều chết hết thượng ngàn năm. Hết chương.